Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, bấp bênh nguy hiểm, đạp đạp đạp, thanh âm ở bên tai vang lên, tựa như kia dồn dập móng ngựa, chính dẫm ở trong lòng phía trên, ngoài thành là mênh mông vô bờ thú kỵ binh, hơn vạn hỏa liệt điểu che khuất bầu trời, tựa như một mảnh thật lớn biển lửa, giả niệm nhìn chòng chọc vào phía trước. Sau đó hai mắt bên trong lộ ra vẻ ngưng trọng, cùng lúc đó Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch đám người tâm cũng không khỏi đến trầm xuống. Chỉ gặp kia ngắn gọn tin tức xuất hiện ở trước mắt. Hai giai thú kỵ binh tinh nhuệ, Quách Đại Bàn há to miệng, kinh ngạc nói không ra lời. Trên trăm tinh nhuệ thú kỵ binh xếp thành một hàng, đứng tại phía trước nhất. Cho cả tòa định giới thành bịt kín bóng ma tử vong. Nhưng mà càng nguy hiểm hơn tin tức hiện lên ở trước mắt. Một đạo vô cùng to lớn tinh hồng thanh máu, tản ra tràn đầy ác ý. Ba giai thú kỵ binh thống lĩnh, sủng vật hai giai hỏa liệt điều, tọa kỵ một giai hỏa vân báo. Cường hãn đội hình, chỉ dựa vào cái này thú kỵ binh thống lĩnh, liền có thể cho giả niệm mang đến vô cùng nặng nề cảm giác áp bách. Tôn Phụng giáo chủ quân lệnh, đến đây phá hủy thế giới của các ngươi, trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm. Từ kia thú kỵ binh thống lĩnh trong miệng phát ra, kia to lớn chiến phủ, tản ra lăng liệt sát khí, tựa như tử thần trong tay liêm đao, để đám người dâng lên không thể ngăn cản cảm giác. Nghe câu nói này, giả niệm cùng Quách Đại Bàn bọn người không khỏi sững sờ. Nghĩ không ra bọn hắn thế mà còn là sinh vật có trí khôn. Bất quá nghĩ lại, thế giới phó bản cũng là thế giới. Vì vậy cũng liền thoải mái. Các ngươi những này sâu kiến, nhất định tại trong tuyệt vọng run rẩy thú kỵ binh thống lĩnh lớn tiếng nói. Ngay sau đó hai mắt bên trong nổi lên một tia ánh mắt khinh miệt. Hào hào hưởng thụ giờ khắc này, bởi vì các ngươi sắp tử vong, đi thôi. Để bọn hắn hảo hảo nhấm nháp tử vong cùng tuyệt vọng tư vị thú kỵ binh đối trên bờ vai hỏa liệt. Điều thống lĩnh nói, hỏa liệt điều đầu lĩnh giơ lên kia cao quý đầu lâu. Kích động cánh nhào về phía định giới thành, thu thu thu, thanh âm dồn dập truyền đến, tựa như không hiểu quân lệnh, đồng thời ở trên vạn hỏa liệt điều vang lên bên tai. Từng cái hỏa liệt điều đồng thời kích động cánh. Từ dưới đất cùng thú kỵ binh trên thân bay về phía bầu trời. Sau đó chậm rãi xoay quanh, một lát sau hung hăng nhào về phía trên tường thành, đối quân coi giữ phát động công kích, phanh, vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên, hơn vạn hỏa liệt điều tại kia lồng ánh sáng phía trên tựa như rơi vào trong hồ nước cục đá. Nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng, ngay sau đó bị lồng ánh sáng bắn ngược. Ngã xuống dưới tường thành, liên tiếp tin tức, tại giả niệm trước mắt hiển hiện, bởi vì hỏa liệt điều tấn công mạnh, kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không, không không, một bởi vì hỏa liệt điều tấn công mạnh, kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không, không không, một bởi vì hỏa liệt điều tấn công mạnh, kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không. 002, bởi vì hỏa liệt điều tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu. Năng lượng tiêu hao không? 001, nhìn xem những tin tức này. Giả niệm hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Thừa dịp hơn vạn hỏa liệt điều rơi xuống đất trong nháy mắt phát ra hét lớn một tiếng. Bắn, bắn, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch cũng đồng thời một tiếng bạo a. Chúng người bắn nỏ đồng thời giơ tay lên bên trong cung nỏ nhắm ngay phía dưới hỏa liệt điều phát. Động công kích, hiu hiu hiu, tên nỏ tựa như mưa rơi từ trên bầu trời bay tới. Hung hăng nhào về phía hơn vạn hỏa liệt điều, mấy chục cái hỏa liệt điều trên thân bạo khởi vô số mức thương tổn. Ngay sau đó hóa thành đầy đất vật phẩm biến mất giữa thiên địa. Nhưng mà đối mặt kia tựa như đại dương mênh mông bình thường quy mô. Điểm ấy tên nỏ cũng không có lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Liền hoàn toàn biến mất không thấy. Quân lệnh, khai hỏa thanh âm từ ba phương hướng chuyển đến. Trên tường thành hỏa pháo. Đồng thời phát động công kích. Oanh oanh oanh, đạn pháo tựa như nộ long. hướng phía trước đánh tới. Hỏa liệt điểu trong nháy mắt tử vong một mảnh. Mặc dù tương đối cái kia khổng lồ số lượng mà nói cũng không thu hút. Nhưng cùng người bắn nỏ so ra nhưng lại có cách biệt một trời. Người bắn nỏ giết địch số lượng, 60 hỏa pháo giết địch số lượng, 682.000 xem cho nhắc nhở. Giả Niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, không thể không nói vũ khí hiện đại tại thủ thành chiến bên trong uy lực vô cùng to lớn. Có lẽ diệt sát một giai quái vật còn có chút độ khó. Nhưng đối với một giai trở xuống cơ hồ liền là miểu sát. Cũng không biết so những này hỏa pháo càng thêm lợi hại đạn đạo. Lại có như thế nào phong thái. Chỉ bất quá hỏa pháo giá thành đắt đỏ. Lăng Giang Thành cũng không có bao nhiêu tồn kho. Tại tăng thêm đêm qua thủ thành chiến đã cực lớn tiêu hao tồn kho. 10 lần, mang theo đến định giới thành hỏa pháo chỉ đủ phát động 10 lần công kích. Nói cách khác, 10 lần về sau, bọn hắn chỉ có thể nương tựa theo súng trong tay hiệp trợ mình thủ thành. Dùng thương thủ thành đối bọn hắn mà nói, đã có thể tính bên trên là tuyệt vọng. Giả Niệm theo bản năng đưa tay nắm thành quyền đầu, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Trong lòng yên lặng tính toán đến tột cùng như thế nào mới có thể giữ vững toàn này định giới thành. Trên thực lực chênh lệch, cơ hồ khiến hắn dâng lên cảm giác bất lực, thú kỵ binh thống lĩnh so sánh có hào hứng nhìn xem một màn này. Hắn thế mà ngửi thấy kia cỗ đại biểu tuyệt vọng cùng bất lực mỹ diệu khí tức. Bất quá mới tử vong mấy trăm hỏa liệt điểu mà thôi. Đối với bọn hắn tới nói chỉ là chút dâu ria sự tình. Mặc dù xâm lấn thế giới này, giáo chủ bị phong ấn đại bộ phận thực lực, nhưng làm có được bất tử chi thân bọn hắn mà nói. Nghe được kia cỗ tuyệt vọng cùng bất lực khí tức hiển nhiên là càng để cho người vui vẻ sự tình. Tử vong bất quá là hao phí một chút thông thiên tháp lực lượng. Không cần bao lâu thời gian những này hỏa liệt điểu liền có thể một lần nữa tại phục sinh chi địa. Phục sinh, thu thu thu. Hơn vạn hỏa liệt điểu từ dưới đất bay lên, lửa giận ngập trời tràn ngập ra, làm lâu dài sinh hoạt tại thông thiên tháp bên trong hỏa liệt điểu. Bọn chúng cùng hỏa diễm làm bạn, cực dễ dàng sa vào đến phẫn nộ trạng thái bên trong. Lửa trên người chúng thiêu đốt, kích động cánh bay về phía bầu trời, sau đó lần nữa bắt đầu xoay quanh, tựa như một chương kéo ra cung cứng. Lấy bầy làm đơn vị đem tự thân hóa thành sắc bén mũi tên. Hung hăng đụng tới, hỏa liệt điểu xa vào đến nổi giận trạng thái bên trong. Lực lượng đạt được rất nhỏ tăng lên, lý trí hạ xuống, bởi vì hỏa liệt điểu tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không, không không, hai, bởi vì hỏa liệt điểu tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu, năng lượng tiêu hao không. 004, bởi vì hỏa liệt điểu tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu. Năng lượng tiêu hao không. 002, bởi vì hỏa liệt điểu tấn công mạnh. Kết giới lực lượng bị suy yếu. Năng lượng tiêu hao không. 003, cảnh cáo. Kết giới lực lượng trên phạm vi lớn suy yếu. Năng lượng tiêu hao 1, còn thừa năng lượng 99, nhìn xem những tin tức này. Cùng lần nữa té ngã trên đất hỏa liệt điểu, Giả Niệm trên mặt kia tia ngưng trọng trở nên nặng nề mấy phần. Không cần phân phó, chúng người bắn nỏ liền đem nỏ giơ lên, đối những cái kia hỏa liệt điểu phát động công kích, hiu hiu hiu, mười mấy tên hỏa liệt điểu tại tên nỏ công kích phía dưới. Hóa thành đầy đất vật phẩm biến mất không thấy gì nữa. Không ngoài dự liệu. Bên tai truyền đến kia quen thuộc quân lệnh thanh âm ni, khai hỏa oanh oanh oanh, hỏa. Pháo lần nữa càn quấy, nhào về phía những cái kia té ngã trên đất hỏa liệt điểu. Hỏa liệt điểu bốc lên mưa tên cùng hỏa lực công kích. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tựa như liên miên bất tuyệt nước biển không ngừng đối định giới thành phát động tấn. Công mạnh, tựa như cuồng phong sóng lớn bên trong thuyền con. Tùy thời đều có bị đánh cho bột mịn nguy hiểm mà ni. Hết chương.